Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, ta và các ngươi không đồng dạng. Hứa Triết không ưa thích nói suông mộng tưởng, cho nên hắn cũng sẽ không theo mọi người nói như thế nào thành tựu tự mình mộng tưởng. Như thế nào để cho mình nhân sinh trở nên có ý nghĩa? Làm tự mình là được. Mỗi cá nhân đều là một cái đơn độc cá thể. Bất luận kẻ nào cho dù là phụ mẫu cũng không thể hoàn toàn hiểu tự mình đứa bé mỗi một cái tâm tư. Muốn cái gì muốn làm gì chỉ có chính mình mới rất rõ ràng. Không nói chuyện đề tuy nhỏ, nhưng là cùng tất cả mọi người có quan hệ. Chẳng những là ở trường đám học sinh từng tái đang tự hỏi. Liền liền một chút tốt nghiệp về sau trở về đồng học nhóm. Cũng nhao nhao lâm vào suy nghĩ bên trong. Hứa Triết có thể nói là năm nay nhân khí tối cao xí nghiệp ra. Cho nên hắn diễn thuyết cũng không ít đã tốt nghiệp đồng học tới nghe. Rất nhiều người nghe không vào một chút đại đạo lý, nhưng là đang ngồi không phải từ trong thiên quân vạn mã thi được thủy mộc học sinh. Chính là tại các ngành các nghề có thành tựu người, bởi vì điểm xuất phát tương đối cao. Bọn hắn cũng càng hiểu được phong phú tự mình, tiếp nhận kiến thức mới tốc độ cũng càng nhanh, nhưng mọi người bình thường cũng bận quá, có rất ít thời gian sẽ ổn định lại tâm thần nghĩ lại. Tự mình làm sự tình đến cùng có phải hay không tự mình ưa thích? Tự mình làm sự tình có phải hay không bảo trì tự mình ban đầu tâm? Bất kể các ngươi về sau làm cái gì không bảy, đều không cần quên tự mình ban đầu tâm. Không nên bị lợi ích cùng dụ hoặc cải biến tự mình tư tưởng. Hứa Triết lần nữa nói ra, ngươi làm xí nghiệp ra, vậy liền làm lương tâm xí nghiệp, chế tác nhà máy, đừng ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Làm kỹ thuật, ngươi đừng dùng kỹ thuật đi làm một chút không chuyện tốt. Cho dù là ngươi không muốn làm những này, ngươi đi làm bên đường tiểu phiến. Vậy ngươi có thể để cho mình không sử dụng mỏ dầu? Ta mới vừa nói, muốn cải biến thế giới rất khó, nhưng là nhóm chúng ta thế giới mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Mà nhóm chúng ta hành động, chính là nhường thế giới phát sinh cải biến trọng yếu nhất nhân tố. Cho nên mỗi cá nhân sinh ra tới, đều là vì cải biến thế giới. Một người lực lượng có lẽ có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng là nếu như tất cả chúng ta đều có thể bảo trì bản tâm, như vậy cái thế giới này lại biến thành bộ dáng gì? Không quên ban đầu tâm, đây là ta lần này diễn thuyết chủ đề. Hứa Triết trầm mặc một lát, cho lần này diễn thuyết làm ra cuối cùng phần cuối. Ta hy vọng tất cả người trẻ tuổi đều có thể trở thành loại kia đáng quý người, cả một đời cũng ghét ác như cừu. Tuyệt không nước chảy bèo trôi, tuyệt không nịnh nọt, tuyệt không phá vỡ lông mày khom lưng, tuyệt không yên tâm tự mình nguyên tắc, tuyệt không thất vọng tại nhân tính. Cho nên, các bạn học, nếu như tương lai có người nói cho ngươi, người trẻ tuổi ngươi đừng nhìn không quen. Học tập lấy một chút, ngươi muốn thích ứng xã hội này, thời điểm, ngươi có thể giống một cái chân chính dũng sĩ đồng dạng trực diện hắn. Nói cho hắn biết, ngươi nói cho hắn biết, ta và ngươi không đồng dạng, ta không phải đến thích ứng xã hội này, ta là tới cải biến xã hội này. Ta diễn thuyết xong, cảm ơn mọi người. Hứa Triết nói xong câu nói sau cùng, đi đến bục giảng một bên hướng phía dưới cúi người chào thật sâu. Trong chốc lát, toàn bộ đại lễ đường tiếng vỗ tay oanh minh, không có bất luận cái gì tiếng khen. Có chỉ là từng cái kích động khuôn mặt cùng vang dội tiếng vỗ tay. Đối với Thủy Mộc Đại học học sinh tới nói, bọn hắn bản thân liền là nhận giáo dục cao đẳng, mà lại là tại cả nước nổi danh nhất học phủ bên trong học tập. Tam quan là không có vấn đề, nhưng là xã hội này dòng chính quan niệm, chính là tất cả mọi người muốn thích ứng xã hội này. Tiến vào xã hội về sau, sẽ dần dần bị cái này thùng nhuộm cho nhuộm dần, trở thành một thành viên trong đó. Rất nhiều người trẻ tuổi cơ hồ tất cả người trẻ tuổi đối với rất nhiều hiện tượng cũng không phục. Nhưng là lại không cách nào nói ra miệng, bởi vì chỉ cần nói chuyện, trưởng bối, tiền bối bọn người liền sẽ răn dạy, giáo dục ngươi, muốn học thích ứng, không có một cái nào chân chính vì người trẻ tuổi phát ra tiếng người. Bởi vì lúc trước không có cái nào người trẻ tuổi có cái kia lực ảnh hưởng, có thể chân chính hiểu người trẻ tuổi tâm tư, đồng thời kiên trì tự mình bản tâm. Hứa Chiết là cái thứ nhất, lần trước là khích lệ mọi người lòng tin, lần này là nói cho mọi người kiên trì bản tâm. Có ít người khả năng không làm một chút phạm pháp sự tình, nhưng rất nhiều thời điểm cũng sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Dạng này người không phải, nhưng chân chính có thể làm lớn hoặc là đem tự mình phát triển người tốt, thật không nhiều. Hứa Chiết không cần nói qua kỹ càng, bởi vì khởi bước quá muộn, đang ngồi rất nhiều người tri thức dự trữ cũng so với hắn phong phú nhiều. Đến cùng nên làm như thế nào? Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Hứa Chiết bản thân liền là một cái rất có chính năng lượng người. Nhất là hắn cuối cùng nói câu nói kia, làm cho tất cả mọi người cũng phấn chấn. Câu nói này nói thẳng đến tất cả mọi người trong lòng. Vô luận là đã tốt nghiệp đồng học, vẫn là hiện tại ngay tại học tập trung học con nhóm, bản thân liền đều là phi thường ưu tú người. Mặc dù không đến mức tự cho mình siêu phàm, nhưng lại đều là phi thường tự tin. Nhưng tại bình thường sinh hoạt cùng trong công việc, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị một số người cho ảnh hưởng đến, làm ra không ít thỏa hiệp. Nhưng là hiện tại Hứa Chiết lời nói lại là nói cho mọi người: nhóm chúng ta không phải đến thích ứng xã hội này, nhóm chúng ta là đến cải biến xã hội này. Đương nhiên muốn cải biến xã hội, nhất định phải chính ngươi có năng lực mới được. Điểm ấy Hứa Chiết phía trước cũng nói, muốn đạt tới cải biến xã hội mục, đầu tiên ngươi phải thay đổi mình, để cho mình trở thành một cái lương đống mới được. Có chút thuyết giáo ý vị, nhưng lại nói đến tất cả mọi người trong lòng, cũng nói nhân tính bản ác, nhưng đại lục 50 một số người tam quan đều là chính xác. Ai cũng không muốn làm một cái để cho người ta phỉ nhổ người. Ai không muốn người khác nhắc tới mình thời điểm cũng giơ ngón tay cái lên. Tiếng vỗ tay chỉnh một chút, tiếp tục 2 phút cũng không có dừng lại. Hứa Chiết cũng không tốt trực tiếp theo trên giảng đài lui xuống đi, đành phải hướng mọi người lần nữa cúc khom người về sau, mới quay người theo đại lễ đường khía cạnh trong thông đạo rời đi. Diễn thuyết là đặt ở buổi sáng. Hứa Chiết vốn nghĩ diễn thuyết kết thúc, tự mình liền trực tiếp hồi trở lại công ty đi xử lý sự tình. Dù sao cái này 3-4 ngày thời gian bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường quan hệ cũng chậm trễ không ít chuyện, mặc dù không đến mức đem sự tình đè ép không xử lý. Nhưng ban ngày tham gia xong kỷ niệm ngày thành lập trường, ban đêm còn phải trở lại công ty đi xử lý sự vụ, gần nhất mấy ngày cũng một mực không có nghỉ ngơi tốt bao nhiêu. Cũng may Hứa Chiết tuổi trẻ, tinh thần đầu cũng khá là sung túc, cũng không phải cảm giác rất mệt mỏi. Hiện tại kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình xem như tạm thời có một kết thúc. Tiếp xuống chính là công ích dự án sự tình, bất quá việc này còn không vội. Hứa Chiết dự định nhanh chạy về công ty, đem hẳn là xử lý sự vụ cũng xử lý xong xuôi về sau, hôm nay sớm hết giờ làm một hồi, hơi nghỉ ngơi một cái. Thế nhưng là mới từ cửa hông đi ra đại lễ đường, Hứa Chiết liền bị một người chặn lại. Người này chính là Hứa Chiết mới quen, được xưng là giáo chủ Lâu Thiên Thành. Niên đệ, ta cái này đi cửa hông cũng bị ngươi chặn lại, ngươi đây là sớm chạy tới chờ ta à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.